kinh diệu pháp liễm hoa phẩm thuộc ý thứ sau lùng bây giờ đừng thể con nói bài kệ đó rồi bao phan rải chúng cương lợi thế này ông ma ca diếp đề tử của ta ở đời vì lai sẽ phụng thờ ba trăm muôn ứng ca đơn thái con cũng vàng cũng kính con trong người khen rộng nói vô lượng đại pháp của các đức phật ở nơi thân rõ sao đường thành phần hiểu là quang minh như lai ưng cung chánh biên trì minh hành tung thiền thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phật thế tôn nước tên là quang đứng kiếp tên là đại trang nghiêm phật thọ mười hai tiểu kiếp chính pháp trụ thế hai mươi tiểu kiếp cõi nương tốt đẹp không có cảnh thứ giờ xấu nói sỏi gai gọc cùng đồ tiền lời chẳng sanh cõi đó bằng thân không có cao thâm hầm hố gò nóng đấng bằng lưu ly cây bao thẳng hàng vàng rồng làm dây để dăng bên đường rải các hoa bảo khắp nơi sạch sẽ Bồ Tát trong hướng đó đóng vô lượng nghìn ứng các chúng thanh văn cùng lại vô số không có việc ma dẫu là có ma và dân ma nhưng đều hộ trì phật pháp. Bây giờ đứng thế con muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng bảo ca tỳ kheo rằng ta dùng mắt của phật thấy ông ca diếp này ở nơi đời vị lai qua vô số kiếp sau sẽ được thành quả phật mà ở đời vị lai cúng dâng và kính thờ đủ ba trăm muôn ứng ca lưng phật thế tôn vì cầu trí tuệ phật mà tình tu phạm hành cúng dâng đấng tối thương nhị túc con xong rồi tu tầm trọn tâm cả trí tuệ bậc vô thường ở nơi thân rốt sao đưa chứng thành làm phật cõi đó rất thanh tịnh chất lưu ly làm đất nhiều thứ cây bằng bông thằng hàng ở bên đường dây vàng dân ngăn đường người ngó thấy vui mừng thường khoảng ra hương thơm đại ca thư hoa đẹp các món bảo kỳ diệu dùng để làm trang nghiêm cõi đó đất bằng thân không có những gò hầm các hàng chúng bồ tát đông không thể xứng kể tâm cá vị hòa diệu đến đưa thần thông lớn cùng trì ca kinh điển đại thừa của các phần ca thàng chúng thanh văn bần vô lâu rốn sao là con của pháp vương cùng chẳng thể đem biết nhận đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đem biết phần đó sẽ sống lòng tuổi mười hai tiểu kiếp chính pháp trụ ở đời đủ hai mươi tiểu kiếp tưởng pháp trụ ở đời cũng hai mươi tiểu kiếp đứng quang minh thế tôn việc của ngài như thế lúc bây giờ ngài đại mộng kiền liên ngài tu bồ đề ngài đại ca chiến diễn vân vân thầy đều rung sợ

giải thoát có uy đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp hiện ra vô lượng muốn pháp thần thông biến hóa chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân số đông như hàng xa đều cùng nhau chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp, chính pháp trụ lại đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo ca chúng tỳ kheo, ta này nói với các ông. Ông đại ca chiến viên này ở đời sẽ tới dùng các đồ cung mà cung vàng phung thờ tham nghìn ứng Phật cung kính tôn trọng. Sau khi ca đứng phần diện đó ông đều dừng tham miếu ca mô nghìn do tuần ngang rồng ngay bằng 500 do tuần. Tham miếu đó dùng bảy món bao vàng bạc lưu ly xa cừ mã não chân châu và mai khôi hôm lại thành cúng vàng. Tham miếu bằng càng thứ hoa chuỗi ngọc hương xoa hương bột hương đốt lòng nhiễu tràn phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng vàng 20 muôn ức phận cùng những trước cúng vàng ca đơn phận đó rồi đủ đạo Bồ Tát sẽ được làm phận hiểu diêm phù na đề kim quang Như Lai ứng cung chánh biên trì. Minh hành tụng thiền thể thế gian giải vô thượng thi điều người trường phu thiên nhân chư Phật Thế Tôn cõi đó bằng thẳng đấng bằng pha lê cây bao trang nghiêm văn rồng làm dây để dân bên đường. Hoa đèn tài đấng khắp nơi xanh xe người đường thay đều vui mừng. Không có bốn đường như địa ngục ngạ quỷ súng sanh và tu la ca trời cùng người rất đồng cảm chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng muôn ứng trang nghiêm nước đoan. Đừng phần đó thọ 12 tiểu kiếp chính pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp tượng pháp cúng trụ 20 tiểu kiếp lung đó Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trang mà nói kể rằng. Ca chung tỳ kheo này đều nên một lòng nghe như lời của ta nói chân đó không khác là ông ca chiến viên này sao sẽ dùng cản món đồ cung vàng tốt đẹp mà cung vàng khác phận cản đứng phận diệt rồi. Dừng tháp bằng bày bao cung dùng hoa và hương để cúng vàng xa lời thân rốt sao của ông đưa trì tuệ của phận thành bất đẳng sinh gia cõi nưa rân thành tình đồ thoát đưa vô lượng muôn ứng hàng chúng sinh. Đều được mười phương khá tượng đáng kinh cũng vàng ánh sáng của phần đó không ai có thể hơn. Đừng phần đó hiểu là diêm phù kim quang phần Bồ Tát và thanh văn dân tầng cả hữu lầu đông vô lượng vô số trang nghiêm còi nương đoan. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng ta nay nói với các ông đại mũng kiền liên đây sẽ dùng các món đồ cung vàng tam nghìn các đứng và cung kính tôn trọng. Sau khi càng đứng phân diệt đồ đều dừng tham yêu cao. Một nghìn do tuần ngang rộng thân bằng 500 gió tuần dùng mãi món bao vàng bảo lưu ly xa cơ mã nao chân châu và mãi coi hôm lại thành đen ca thử hoa chuối ngọc hương xoa hương bồ hương đốt lòng nhiễu và tràng quan để xuống vàng tham. Sau lúc ấy là xe cung vàng 200 muôn hương ca đứng và cũng như trước rồi xe đường thành phần hiểu đã ma la ba chiên đàn hương như lại ưng cung chánh biên trì minh hạnh túc thiền về thế gian giải vô thượng trí điều ngự trưởng phun thiên nhân chưa vào ta đó tên là Hỷ Mạng Nương, đó tên là Hỷ là cõi đó bằng thân chấn pha lê làm đấng cày báo trang nghiêm rải hoa trần châu khắp nơi thành sẽ người được thấy đều vui mừng. Các hàng trời người trắng đông Bồ Tát và thánh văn số nhiều vô lượng đứng phân đó thọ 24 triệu kiếp chính pháp trụ lại đời 40 triệu kiếp tường pháp cũng trụ 40 triệu kiếp. Khi đó đừng thế tôn muốn xuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng đệ tử ta đây là đài một cái kiện liên bỏ thân người này rồi sẽ đưa gặp 8.200 muôn ứng vị ca được Phật Thế Tôn ông vị cầu Phật đạo nên cùng vàng cung kinh ở nơi các đứng Phật thường tu trì phạm hành ở trong vô lượng kiếp phụng trì pháp của Phật ca được phân diện rồi xây tham bằng bảy bảo tháp vàng rất cao rộng dùng hoa hương kỳ nhà để dùng dân cung vàng tham miêu ca đức phật rằng lần đường đầy đủ đạo hạnh bồ tát rồi ở nơi nước Ý Lạc mà đường thanh qua phẩm hiệu là ba ma la bà chiên đàn hương phật đức phật đó thọ mệnh 24 triệu kiếp thường vì hàng trời người mà diễn nói đà phẩm chúng thanh văn vô lượng như cho cả sông hằng đủ ba mình sao thông đều có uy đứng lớn bồ tát đông vô số chỉ bền lòng tinh tấn ở nơi trí tuệ phần đều không hề thối chuyên sau khi phân diệt đồn chính pháp sẽ trụ đời đủ 40 triệu kiếp tường pháp cũng như thế các đệ tử của ta bận quy đức đầy đủ số đó 500 người ta đều sẽ thù kiên ở nơi đời vì